Xuyên không, vương gia vô dụng lột xác. Chương 317, lòng hư vinh của nữ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta hôm nay gặp được Nhan Ngọc như chưa hiểu. Nhan cau mày nói với Tiết Ninh Nhi, cả biệt viện, trừ hẳn ra, cũng chỉ có Tiết Ninh Nhi và Nhan Ngọc như có chỗ tiếp xúc, cho nên chuyện gặp được Nhan Ngọc như Triệu Nhan cũng chỉ có thể nói với Tiết Ninh Nhi. Nhan Ngọc như phu quân thế nào lại gặp nàng? Tiết Ninh Nhi nghe đến đó cũng kinh ngạc đứng lên. Nàng trước kia vẫn xem Nhan Ngọc như là đối thủ lớn nhất, vốn tưởng rằng tiến vào vương phủ, mình vĩnh viễn sẽ không cùng Nhan Ngọc như xuất hiện, không ngờ hôm nay Triệu Nhan lại gặp được đối phương. Ta hiện tại cũng thấy hết sức kỳ quái, vừa rồi ta đổi Thượng Thủy Trang đưa hạt giống cây ớt, sau đó nhìn thấy Nhan Ngọc như mặc áo vải thô ở sông vừa giặt quần áo. Triệu Nhan nói xong liền tự mình đem chuyện đã gặp được Nhan Ngọc như nói một lần. Sau đó lại đem tình huống nghe được từ nhị đản và vương thất nơi đó nói ra. Kết quả Tiết Ninh Nhi nghe đến mấy cái này cũng là hết sức kinh ngạc. Thứ nhất, nàng không nghĩ tới đường đường đệ nhất Đông Kinh hành thú không ngờ luân lạc tới hoàn cảnh tự mình giặt quần áo. Thứ nhì là không nghĩ tới Nhan Ngọc như mặt ngoài thoạt nhìn mềm yếu tao nhã, nhưng hiểu được võ nghệ, nam tử tầm thường đều không phải là đối thủ của nàng. Ninh Nhi, nàng nói Nhan Ngọc như này thoát tỷ tiện tịch thì thôi, nhưng vì cái gì cố tình đem hộ tịch dừng ở Thượng Thủy Trang? Ta luôn cảm thấy nàng hình như là hướng về phía ta. Triệu Nhan cuối cùng mở miệng nói, trực giác của hắn luôn đều rất chuẩn. Ha ha, rất có thể là như thế. Hiện tại phu quân trong lòng thiếu nữ Đại Tống ta là lang quân như ý. Không biết bao nhiêu thiếu nữ vì tài hoa của phu quân mà bái phục. Nhan Ngọc như tuy rằng thanh cao, nhưng quỳ dưới gối tài hoa của phu quân cũng rất bình thường. Tiết Ninh Nhi nghe được Triệu Nhan nói cũng cười trêu nói, nàng ngược lại không cho là Nhan Ngọc như nhằm vào Triệu Nhan mà đến, về phần chuyện đối phương ngụ lại Thượng Thủy Trang này, có lẽ chỉ sự trùng hợp. Triệu Nhan đương nhiên nghe ra ý giễu cợt trong lời nói Tiết Ninh Nhi, tuy nhiên hắn lại cố ý làm ra một bộ mặt tự yêu mình nói. Nói không chừng thật đúng là như vậy, đàn ông tài hoa giống như vi phu thế này không thấy nhiều. Nếu không Ninh Nhi thế nào lại nhào vào yêu thương nhung nhớ? Ha ha, đúng vậy mà, sức hấp dẫn của phu quân đúng là không có gì có thể ngăn cản giới nữ. Ví dụ hôm nay cái vị Âu Dương tiểu nương từ kia tới bái phỏng Dĩnh Nhi tỷ tỷ, nàng vì phu quân thiếu chút nữa tương tư mà chết, thật sự là sĩ tình cực kỳ. Phu quân về sau cũng không nên phụ người ta. Tiết Ninh Nhi lúc này lại cười trêu nói, đối với chuyện Âu Dương Uyển Linh nàng cũng đã biết, hơn nữa còn là chính miệng Triệu Nhan nói cho nàng biết, tuy rằng nàng chỉ là một thiếp. Nhưng ở trong lòng, Triệu Nhan, nàng và Tào Dĩnh đều giống nhau, cho nên đối với chuyện Âu Dương Uyển Linh này, Triệu Nhan cũng trưng cầu ý kiến nàng và Gia Luật Tư. Hiện tại Gia Luật Tư đã ở nơi Tào Dĩnh đó tiếp đãi Âu Dương Uyển Linh rồi. Nghe được Tiết Ninh Nhi nhắc tới Âu Dương Uyển Linh, Triệu Nhan cũng không khỏi có chút xấu hổ, tuy nhiên ngay sau đó hắn lại có chút kỳ quái hỏi. Ninh Nhi, Dĩnh Nhi và Tư Nhi các nàng đều tiếp đãi Uyển Linh, nàng vì sao không đi vậy? Khiến Triệu Nhan không nghĩ tới chính là Tiết Ninh Nhi nghe câu hỏi của hắn lại lộ ra một thần sắc ảm đạm, trầm mặc một lát mới mở miệng nói. Người ta là cháu gái tể tướng, thân phận tuy rằng so ra kém công chúa một quốc gia, nhưng không kém bao nhiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dĩnh Nhi tỷ tỷ và Tư Nhi muội muội các nàng đều là xuất thân danh môn, đi nghênh đón tự nhiên là tự tin. Nhưng giống ta thân phận như vậy, đi nói không chừng sẽ khiến người khinh bi. Cho nên còn không bằng sống chỗ này trông Tư Nguyệt, tránh khiến cho người phiền chán. Nghe Tiết Ninh Nhi nói, Triệu Nhan cũng có chút bất đắc dĩ, bởi vì vấn đề xuất thân Tiết Ninh Nhi có một lòng tự trọng vô cùng mẫn cảm mà yếu ớt, rất để ý ánh mắt người khác đối với mình như thế nào. Cho dù là sau khi trở thành thiếp của Triệu Nhan, lòng tự trọng yếu ớt cũng vẫn không có thay đổi quá lớn, thậm chí vì để tránh bị thương tổn nàng rất ít cùng với những phu nhân khác chủ động kết giao. Bởi vì nàng lo lầm người khác sẽ khinh thường nàng, lần này khi đối mặt Âu Dương Uyển Linh xuất thân không tầm thường, nàng lại một lần nữa lựa chọn trốn tránh. Phu quân, Nhan Ngọc như nàng hiện tại đang ở nơi nào? Ngay tại Thượng Thủy Trang sao? Lúc này Tiết Ninh Nhi lại mở miệng hỏi, đồng thời trên mặt cũng lộ ra nụ cười khiến người ta khó nằm bất. Đúng vậy, nàng sẽ ngủ ở phía đông Thượng Thủy Trang cạnh rừng trúc bên kia, nàng hỏi cái này làm cái gì? Nhìn nụ cười trên mặt Tiết Ninh Nhi, Triệu Nhan bỗng nhiên có một loại dự cảm không tốt lắm. Quả nhiên, Tiết Ninh Nhĩ sau khi nghe được chỗ ở Nhan Ngọc Như, lập tức vẻ mặt hưng phấn đối với bà Vú phân phó nói. Bà Vú, đem tiểu quận chúa theo, ta muốn đi thăm hỏi một vị cố nhân. Nghe được Tiết Ninh Nhĩ nói, Triệu Nhan lập tức hiểu rõ ra, lập tức vội vàng ngăn nàng cười khổ nói. Ninh Nhi, tuy rằng ta không biết Nhan Ngọc Như xảy ra chuyện gì, nhưng tình hình của nàng dường như cũng không tốt. Nàng hiện tại mang theo con gái đi khoe ra, có phải có chút không tốt hay không? Thế này có cái gì không tốt? Phu quân không phải muốn làm rõ ràng nguyên nhân Nhan Ngọc Như hiện tại ở nơi này sao? Ta đây phải đi giáp mặt hỏi thăm một chút, dù nói thế nào chúng ta lúc trước cũng có một ít giao tình, miễn cưỡng là bằng hữu, bây giờ đối phương khó khăn, ta đây làm tỉ muội đi quan tâm một chút cũng rất bình thường. Tiết Ninh Nhi lúc này đã ngồi trước bàn trang điểm vừa lên tiếng nói, tuy nhiên nhìn bộ dáng của nàng, làm sao giống đi quan tâm bãng hữu. Rõ ràng chính là đi khoe khoang đấy, nhưng Tư Nguyệt mới vừa vặn trăng tròn, bên ngoài thời tiết lại lạnh, vừa đi ra ngoài bị cảm lạnh ngã bệnh thì làm sao? Triệu Nhan vô cùng bất đắc dĩ dùng con gái lấy cớ khuyên nhủ, mỗi người đều có tâm lý ganh đua so sánh, trong phương diện này nữ nhân nghiêm trọng hơn nữa, đặc biệt Nhan Ngọc Như trước kia đè ép Tiết Ninh Nhi một cái đầu, bây giờ đối phương khó khăn, Tiết Ninh Nhi lại trở thành thị thiếp của quận vương, hơn nữa còn sinh ra một vị tiểu quận chúa, tuy rằng so với con trai kém một chút, nhưng coi như là mẫu bằng nữ quý. Tiết Ninh Nhi muốn đi khoe khoang một phen cũng có thể lý giải. Nghe được Triệu Nhan nói, Tiết Ninh Nhi cũng có chút do dự, tuy nhiên nàng rất nhanh liền vừa cười nói. Nếu đã như vậy, Tư Nguyệt không nên đi, phu quân cùng đi với ta thăm hỏi đối phương. Dù sao phu quân coi như là người quen Nhan Ngọc Như, lại có nhiều vấn đề nghĩ mãi mà không rõ, không bãng giáp mặt đến hỏi nàng. Triệu Nhan nghe đến đó vỗ đầu một cái, xem ra nữ nhân này lòng hư vinh đã hết thuốc chữa. Không thể mang con gái đi, đem ông chồng là quận vương đến, xem ra là quyết định muốn đi kích động Nhan Ngọc Như một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên nhắc tới cũng kỳ quái, hát thường Tiết Ninh Nhi tính cách dịu dàng, sẽ rất ít so đo với những người khác. Nhưng duy chỉ có gặp được Nhan Ngọc Như sẽ trở nên hết sức hiếu thẳng. Chẳng lẽ nàng và Nhan Ngọc Như thật là trời sinh oan gia đối đầu? Tiết Ninh Nhi ước chừng trang điểm nửa canh giờ. Hơn nữa còn đem vàng ngọc trang sức trong ngăn kéo ra, lúc trước nàng muốn kiên trì tự mình chuộc thân, thậm chí ngay cả trang sức cũng chưa lưu lại cho bản thân mình, sau Triệu Nhan tự nhiên sẽ không để cho nữ nhân mình chịu khổ, tự mình mua cho nàng càng nhiều trang sức, toàn bộ này đều là vật âu yếm của nàng, bình thường đều tiếc mang, nhưng hôm nay lạ hận không thể mang tất cả lên. Tiết Ninh Nhi ở trước gương so tới so lui hơn nửa ngày cũng chưa thể chọn xong trang sức nào mang lên người. Triệu Nhan cuối cùng nhìn không nổi nữa, tùy tay cầm lấy một châm ngọc dương chỉ cắm ở trên tóc của nàng nói. Cũng tầm tạm rồi, đi thôi, thời gian trước tiệc. Mời rượu Tư Nguyệt đầy tháng lớn như vậy, nàng trên yến hội lại ôm Tư Nguyệt đi một vòng. Hiện tại ai không biết Tiết Ninh Nhi chúng ta gả đúng người rồi, làm sao còn căn đến trang sức phụ trợ. Tiết Ninh Nhi căn bản không nghe Triệu Nhan nói, mà chỉ lo đánh giá mình sáng chói trong gương. Rất nhanh liền cười khanh khách nói. Vẫn là phu quân thật tỉnh mắt, ngọc châm dương chỉ này tuy rằng đơn giản, nhưng lại hết sức thích hợp trang phục của thiếp đây. Hiện tại chúng ta phải đi thăm hỏi Nhan Ngọc Như một chút. Tiết Ninh Nhỉ nói xong kéo Triệu Nhan, vội vã đi ra ngoài. Triệu Nhan đối với chuyện này cũng là giờ khóc giờ cười. Khi đi vào tiền viện, chỉ bảo Lão Phúc chuẩn bị mấy thứ lễ vật. Dù sao thăm hỏi nên có bộ dạng thăm hỏi, ít nhất trên lễ nghỉ tuyệt đối không thể sơ suất. Hơn nữa suy xét đến tình hình của Nhan Ngọc Như, Triệu Nhan cũng không thể chuẩn bị quà tặng quá quý trọng, nếu không người ta chẳng những sẽ không nhận, ngược lại còn cho rằng đây là hẳn làm nhục nhã đối phương. Tiết Ninh Nhỉ nhẫn nại đợi cho Lão Phúc đem quà tặng bình thường chuẩn bị xong, lập tức hào hứng. Mang theo nha hoàn người hầu ra khỏi biệt viện, xuyên qua cây cầu trên sông Thanh Thủy đi vào Thượng Thủy Trang, cũng không có vào Trang, trực tiếp liền đi tới rừng trúc phía đông thôn Trang. Mảnh rừng trúc này trước kia Triệu Nhan cũng đã tới, diện tích cũng không phải rất lớn, nhưng cây trúc lại lớn lên vô cùng tươi tốt, hắn còn từ nơi này đào mấy cây mắng về nấu ăn, hương vị vô cùng không tệ, chỉ có điều một năm không thấy, chỉ thấy bên ngoài rừng trúc lại nhiều hơn một tòa nhà tình sao. Chỉ thấy cái nhà này diện tích cũng không phải rất lớn, có thể là bởi vì nơi này chỉ có hai chủ tớ Nhan Ngọc Như ở lại, vì an toàn. Sân bốn phía kiến tạo một vòng tường vây cao lớn chắc chắn, Cửa chính cũng là dùng gỗ thông chắc chắn chế thành, hiện tại cũng đóng chặt. Lướt qua tường vây hướng trong sân xem, có thể nhìn thấy ba gian nhà giữa, mặt khác còn có hai nhà ngang bên trái bên phải. Tường vây và tường ngoài phòng ốc đều rất mới, xem ra đúng là vừa mới xây không lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoán chừng là nha hoàn bên trong nghe ra người nói chuyện bên ngoài chính là nữ tử, lúc này mới buông lòng đề phòng, lập tức đem đại môn mở ra một kẽ hở. Sau đó một tiểu nha hoàn đáng yêu xinh đẹp mặt tròn từ bên trong nhô đầu ra, khi thấy bên ngoài không ngờ đứng nhiều người như vậy, cũng hoảng sợ. Có điều khi nàng nhìn thấy Tiết Ninh Nhi đứng ở trước cửa, trên mặt lại lộ ra thần sắc kinh ngạc, qua một hơi lâu mới chần chừ mở miệng nói. Cô là Tiết tiểu nương tử. Hà hà, ta nhớ được ngươi là thị nữ bên cạnh Nhan tỷ tỷ. Nhan tỷ tỷ nàng có ở nhà không? Tiết Ninh Nhi mở miệng hỏi, trên mặt cũng lộ ra nụ cười vô cùng thân thiết, dường như là tới bái phỏng ban tốt thật. Cách chương.